Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 515, sóng hồng loạn khởi quỷ phân vân. Xuân Hoa Quần Sơn chủ sơn, Xuân Nhiêu Sơn bên trong, rất nhiều công hầu bá tử sớm đã chờ đợi đã lâu. Cái kia tụ tập ở bên trong đại điện, hội tụ ở trong thính đường. Lúc này Lưu Xuân Cung tại phía trước đại điện bên trong. Dĩ nhiên là một phái náo nhiệt phong cảnh. Đại hôn sắp đến, cái kia không đề cập tới Hồng Hạnh Sơn trung chính đã đợi Hồng Cừ công chúa. Tại cái này Lưu Xuân Cung bên trong, ở phía sau đường chỗ, biến mất rất nhiều thời gian Diệp Duyên rốt cục xuất hiện. Đứng thẳng chỗ kia, cái kia mặc một thân tân lang quan quần áo. Cùng lui tới Long Công Long Hầu nói chuyện thích nói. Xuân Hoa Long Vương chắp tay mà đi. Cái kia bên cạnh thân có Long Công đi theo. Trong lời nói tự thuật rất nhiều tân khách đến trí tình cảnh. Cái kia bốn phía có Long Thị bưng nước trà quả bồn vội vàng hành qua. Một đội chính là 10 vị nữ tử. Loại này cảnh sắc tại Lưu Xuân Cung các nơi đều là khắp nơi có thể thấy được. Báo. Có một vị long tướng từ bên cạnh đường đi tới. Đến Xuân Hoa Vương bên cạnh thân. Khởi bẩm mà nói. Thương Nham Long Vương đã đến. A, Thương Nham Vương tới. Hảo hảo. Ta cái này đi gặp hắn. Xuân Hoa Long Vương trong ánh mắt hiện lên một đường sáng rực. Cái kia trên mặt mang cười. Cùng cái kia bên cạnh thân Long Công quay qua. Cái kia Long Công liền vội vàng khom người xưng là không dám. Thế là đương nhiên lui mà đi. Từ Long Tướng dẫn đầu. Xuân Hoa Vương đi đến Lưu Xuân Cung bên ngoài. Gặp trước đó phương chỗ một vị lão Long Vương đi tới. Trên thân thương xám vương bào vũ động. Lớp vảy màu bạc lấp lánh. Râu dài phiêu động. Đen trắng hỗn tạp. Lão ca ca sớm đến. Tiểu nữ đại hôn. Nhưng cũng kinh động lão ca ca đại giá, chưa hề điều động người tới đón tiếp, thật sự là ngu đệ chi tội. Xuân Hoa Long Vương tiến lên chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, cái kia trên mặt mang xin lỗi, mà Thương Nham Vương khoát khoát tay, lại đối Xuân Hoa Vương chắp tay, bất luận Thương Nham Thị cũng hoặc Xuân Hoa Thị, đã cùng là Long Tộc, lại là Nhị Vương. Lấy gọi nhau huynh đệ, lão đệ cái này đích trưởng nữ kết hôn chuyện cưới gả. Liền cũng là ta chi đích nữ kết hôn, đây là Long tộc hạng nhất đại sự, ta lại há có thể không đến. Xuân Hoa Vương cười, lão ca ca lời này nói thật ra, đã là cùng là Nhị Vương, lại đều là Long tộc, quản hắn thủy hỏa kim cương, mặc hắn tương sinh tương khắc, phàm là ở bao la. Ở tại Long Hoa, bản này chính là nhất gia người. Nhị Vương lẫn nhau lời nói một phen. Thương Nham Vương liền đối với Xuân Hoa Vương nói. Lần này Hồng Cừ nha đầu đại hôn. Vốn nên là đại hỷ sự tình. Mặc dù cái kia thần linh nghe nói là ở rể. Nhưng dựa theo quy củ. Hay là đem 33 ngày không xuất cung khuê. Lại không động binh qua. Dù sao hôn sự khách khí đỏ. Tự nhiên không đẹp, nhưng lần này ta phải hướng lão đệ nói tiếng hổ thẹn. Cái kia càn khôn xích sự tình, quả thật ta chi sai lầm. Lần này thiện động đao binh, mong rằng lão đệ chớ có để ở trong lòng. Ta con rồng già này, đi đầu đối lão đệ bồi cái không phải. Đợi nơi này xong chuyện, ta Thương Nham Thị đuổi bắt cái kia tặc nhân quy án. Tất nhiên lại cho lão đệ đưa tới chân bảo nhận lỗi. Thương Nham Vương lời nói mặc dù trì hoãn, nhưng tự có một loại không thể trái nghịch khí thế. Xuân Hoa Vương lắc đầu, cái kia mắt bên trong chỗ sâu hiện lên không sáng rực hoa. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là đang cười. Lão ca ca không cần như thế. Cái kia càn khôn xích bị đánh cắp sự tình. Ta cũng thực sự phẫn nộ. Cái này càn khôn xích, phược long tác, âm dương kính, chính là ta long tộc trấn áp mặt bài tam đại bảo vật. Mặc dù cũng không phải là mạnh nhất chi binh, nhưng là đối ngoại bên ngoài, không cho sơ thất, nếu là có người dám đem chú ý đánh vào ta Long tộc bảo vật bên trên, cái kia tất nhiên là muốn xuất binh trấn sát, tuyệt không được lưu lại nửa điểm thể diện. Việc này ta biết, lão ca ca không cần hướng về trong lòng đi. Xuân Hoa Vương như thế lời nói, nhưng trong lòng của hắn lại có minh minh thanh âm. Tử thần đem rơi, thương nham đem suy, từ đó Long Hoa bên trong, chỉ nghe Xuân Hoa, lại không được nghe thương nham cùng tử thần bốn chữ. Hôm nay không hai nhật, tự nhiên càng không thể có tháng hai đến khoảng không, như là tử thần rơi xuống, giống như mặt trời trụy biển. Cái kia trong hai tháng, tất nhiên muốn phân ra cái cao thấp, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nơi nào có nhị vương cùng tồn tại, hoẹt sông mà trị thuyết pháp. Tất nhiên Long Hoàng muốn diệt, cái kia Long Vương, tự nhiên cũng chỉ có thể còn lại một vị. Mặt trời mặt trăng, chính là đem tốt, đợi cho cái kia ánh trăng cũng tan hết, chung quy là hết thảy huy hoàng, phải hết về mặt trời bên trong. Xuân Hoa làm lên, Thương Nham Vương là nhiều năm Long Vương, sau Xuân Hoa Vương đăng vị sớm hơn, pháp lực hùng hồn, chỉ bất quá đến bây giờ. Song Phương nếu là chân chính đánh nhau, cái kia thắng bại lại là càng cũng chưa biết, chỉ bất quá chính diện chém giết, dĩ nhiên là tầm thường tác pháp, Xuân Hoa Vương nên như thế sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Cái kia trong nội tâm kế lên, sớm đã đem hết thảy chuẩn bị ở sau bố trí thỏa đáng. Trong thiên hạ này, có thể phong bế địa tiên đồ vật cũng không ít, mà đối với Thương Nham Vương tới nói, hắn chỗ này chỉ là vì thông cáo Xuân Hoa Vương một tiếng, cũng là phòng ngừa nhị vương hiềm khích. Đúng rồi, người cái kia con rể hiện tại lại tại nơi nào? Thương Nham Vương đột nhiên hỏi dò. Nghe nói hắn cũng biết cái kia Càn Khôn Xích bị trộm người dung nhan. Xuân Hoa Vương nghe được cười khởi, ta cái kia con rể ngay tại hậu đường, những cái này Long Công Long Hầu còn không phải hảo hảo cùng hắn đánh một chút quan hệ. Hồng Cừ có thể là ta yêu thích nhất nữ nhi, Diệp Duyên cái này thần cũng là không tệ, ít nhất là vị thiên sinh địa dưỡng thần linh, cũng miễn đi một chút hồng trần phiền nhiễu sự tình, như là nói môn đăng hộ đối, ta lại là không tán đồng. Thế nhưng cái này con rể coi như không tệ, tối thiểu được ta niềm vui. Lão ca ca như là muốn cho hắn xác nhận trộm binh người. Không ngại, Thương Nham Vương khoát tay, miễn đi, cái này là đại hỷ thời điểm, ta nói những này có chút không đẹp mà thôi. Báu, không đợi nhị vương nói xong, lúc này đột có người đến, Long tướng lại đến, cái kia chắp tay mà nói, tử thần hoàng tộc tam thánh chủ, tứ thánh chủ, ngũ thánh chủ đã đến, ba vị Long chủ đã đến. Xuân Hoa Vương hơi có kinh ngạc, hắn đoán trước, cái này ba vị coi là muốn muộn một chút, lại không nghĩ rằng là như thế chi sớm, là theo sát Thương Nham Vương bộ pháp mà tới. Lời nói trong lời nói, thiên ngoại cuối cùng đã có ba đạo xe vua đến, cái kia cầm đầu một xe kéo, phía trước có cửu long cuốn đầy trời tử vân mà tới, cái kia cửu long ngân quang bích tránh, lại ẩn có thanh ngọc màu sắc, gặp tứ phương chỗ quang hoa mạn thế, xe kéo lộng lẫy, trên che vân thiên chi quan, rủ xuống ngũ kim lăng. Cái này thứ nhất xe kéo về sau, hai bên trái phải đều có 8 giống kéo xe, bên trái một xe kéo thanh bạch giao nhau, lộng lẫy vô cùng, phía bên phải một xe kéo đen đỏ giao nhau, cũng là lộng lẫy không thể nói. Cái kia đem đầu dĩ nhiên là tam thánh chủ, cái kia bên trái là vì tứ thánh chủ, phía bên phải là vì ngũ thánh chủ, Long Hoàng truyền tử. Đại thánh chủ sớm đã mất đi 33.000 năm. Nhị thánh chủ 3.000 năm trước đã tọa hóa, mà phía sau xuất thế chính là tam thánh chủ. Đến bây giờ đại hành tử thần đã có 3.000 năm tuế nguyệt, mà tứ thánh chủ tại 1.000 năm trước xuất thế, ngũ thánh chủ tại 500 năm trước xuất thế, năm đó sinh dục chư tử. Tục truyền Long Hoàng chi tử có cửu, thường cách một đoạn thời gian liền có Long tử xuất thế. Đại Long Hoàng chấp trưởng tử thần, mà Đại Thánh chủ tại 33.000 năm trước diệt tại Đại Kiếp. Nhị Thánh chủ cùng 3.000 năm trước thọ nguyên hao hết tọa hóa. Thế là cái này đại 3.000 năm không đến, liền có 3 vị Long chủ xuất thế, chính là vì phòng ngừa Long chủ chức vụ thiếu thốn tình huống. Mà về phần bọn hắn đạo hạnh, đương nhiên không cần nhiều lời, đương nhiên là đều sớm vượt qua Long Môn, vượt qua Bích Lạc, lội qua Ngân Hà, cái kia thậm chí sớm đã đi đến 8 vọt. Huyền Hoàng luyện thân, xa xa đem rất nhiều Long tộc cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Tử thần nhất tộc thọ nguyên viễn siêu cái khác Long tộc. Chính là bởi vì Long Hoàng huyết mạch duyên cớ bố trí. Nên như thế, cái này là đối ngoại thuyết pháp, 3 vị thánh chủ giá lâm, theo dòng xe kéo bên trong hạ xuống, đi tới nhị vương trước mặt, chắp tay nói thích, Xuân Hoa Vương cùng Thương Nham Vương không dám thất lễ, thông là hoàn lễ, 3 vị thánh chủ ở xa tới, có thể được Long Hoàng chúc mừng. Bản vương chính là trong nội tâm cảm kích, Xuân Hoa Vương làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Phía trước chỗ, tứ thánh chủ mở lời, hắn mặt mày như cương kiếm tinh thần, dung nhan thanh tú, cái kia một thân thanh bạch quần áo, bên hông mang theo một cây mộc sáo, lúc này run lên tay áo, đối Xuân Hoa Vương nói, không xa, xe kéo giá đi tới, nửa nén hương thời gian mà thôi, cái này là Xuân Hoa Đại Công Chúa niềm vui, Xuân Hoa Vương cũng chớ có khách khí. Chúng ta 3 người tới đây, có thể là mang theo Long Hoàng bệ hạ ban cho bảo vật. Định không cho ngươi thất vọng, hắn như thế nói, mà Xuân Hoa Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười, Long Hoàng bệ hạ a, vậy ta thật có chút mong đợi, nếu là bệ hạ ban cho bảo vật, nghĩ đến dĩ nhiên là phi thường tốt. Xuân Hoa Vương tâm tư bách chuyển, trong nội tâm sớm đã dâng lên dục niệm. Cái kia cười lạnh, thực là thầm nghĩ, thiên hạ nơi nào có cái gì Long Hoàng, các ngươi tử thần dư nghiệt, hôm nay lại lấy ra bộ này lý do thoái thác, trong lòng mình sớm đã hiểu rõ, hôm nay thoáng qua một cái, chính là ngươi 3 người đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Vị kia truyền nhân đã nói, Long Hoàng sớm tại 1 vạn năm trước tọa hóa, chẳng qua là tử thần bí không phát tang. Kéo dài đến bây giờ, cái này hoàng vị vẫn giữ tử thần, nhưng Long Hoàng chân thân sớm đã chưa hề xuất hiện qua. Loại thủ đoạn này giấu giếm, coi là thật đáng giận, cái này bao la chi chủ vị trí, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. Chính mình đợi chờ vạn năm, cũng là hết trung thành, tất nhiên các ngươi tử thần không muốn buông tay, như vậy thì đừng trách chính mình vô tình. Vốn là đồng căn sinh, tương tiền gấp cái gì, có thể có đại lợi đương đầu, chớ nói đồng căn, chính là chân chính huynh đệ, lại có cái gì không thể bất hòa. Đế vương gia sự, chỗ nào có thể cùng những cái kia thấp hèn phàm loại đánh đồng. Báo, một chuyện bận bỉu, 3 vị này thánh chủ vừa tới, cái kia ngoại bộ lại có đưa tin. Định Hải quần sơn các vị tiên ma đã tới, mang hạ lễ mà tới. A, ta hiểu được, mau mời bọn hắn từ sau đường đi vào. Xuân Hoa Vương khoát khoát tay, cái kia phân phó, lúc này hắn chiếu ứng Thương Nham Vương cùng 3 vị thánh chủ. Tự nhiên thoát thân không ra, nên như thế cũng không muốn thoát thân. Lúc này có thể là thăm dò rõ ràng 3 vị này thánh chủ cùng Thương Nham Vương át chủ bài thời điểm. Tốt, lần này đại hôn, vốn là một trận ngụy trang, thậm chí cả toàn bộ Long Vu, đều là một trận hùng vĩ che lấp. Quần Long bên trong, lại có bao nhiêu người sớm vào Xuân Hoa, lại có bao nhiêu người sớm bị thôn thiên diệt sát, hóa thành thất tình bì cùng nhau. Hoặc là lục dục sắc không? Tam thánh chủ tại lần này đại hôn bên trong, tất nhiên là muốn bị giết chết. Thế nhưng bọn hắn chính mình đạo hạnh cực cao, thậm chí cả đã áp đảo yêu tướng bên trên. Bình thường mà nói, địa tiên chiến đấu, một đối một, không thể còn khó có thể cầm xuống. Vì thế, nên như thế muốn sở rõ ràng bọn hắn át chủ bài. Cái kia một chút cơ bản bảo vật cùng thuật pháp, Xuân Hoa Vương sớm đã là rõ ràng trong lòng. Nhưng mọi thứ đều phải cẩn thận. Mãnh thú đi săn phía trước, tuyệt sẽ không lộ ra sát ý. Xuân Hoa Vương càng là biết rõ đạo này, tự nhiên cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Đối với hắn đến nói, Định Hải Quần Sơn bên trong tiên ma bọn họ, bất quá chỉ là một chút nhân tiên cùng thần tiên, tự nhiên không bị hắn để ở trong lòng. Thế là suy nghĩ một hồi, liền tùy ý sai khiến một cái long hầu đi qua, đưa đến hậu đường, làm ứng phó, ngoài núi chỗ, sóng biển sóng cả, hóa xuất vô số quang hoa. Cầm đầu tiên nhân thân mang hắc bạch đạo bào, lưng đeo kiếm gỗ, chính là Lý Tịch Trần. Hắn quay đầu mà nói, nhìn về phía quần thánh, các vị lần này đại hội, nên được cẩn thận, còn nhớ rõ thiên nhai cảnh chỗ bình thường sinh lời nói hay không? Nếu là thật sự có nguy nan, đứng hô thiên nhai quy hề, dẫn thiên nhai vách đá tác động, có thể lấy lại thiên nhai cảnh. Thoát ly cái này khó, mà chưa hề tại thiên nhai cảnh bên trong lưu danh người. Chỉ cần theo sát đám người, càng là muốn vạn vạn cẩn thận cái kia thôn thiên họa bì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.